Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633, chương 1633, toàn bộ bị diệt. Mẹ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Nhưng người có chí riêng. Ta nguyện vọng cũng không phải là làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Trước kia ta tiếp nhận Hồng Vũ tập đoàn không phải là bởi vì ta yêu quý phần công tác này. Mà là bởi vì Nam Vinh Hạo không muốn phát triển. Nam Vinh Hạo nhất định phải có người đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Nếu để cho ta lựa chọn, ta thà rằng làm một cái chẳng phải là cái gì người bình thường. Không có có trách nhiệm, không có có nghĩa vụ, chỉ là đơn thuần hưởng thụ ta người của mình sinh. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra. Ngày đó Lăng Trần đi qua nhà ta, chúng ta tỷ đệ đều đi làm rồi, chỉ có ngươi cùng gia gia ở nhà. Trong nhà bảo an nhân viên nói cho ta biết nói, hắn ngày đó không có đi tìm gia gia, mà là đi gặp rồi ngươi. Ta không biết rõ các ngươi trò chuyện rồi cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được hắn biến hóa. Từ các ngươi gặp mặt đến bây giờ, đều đã một tuần lễ rồi. Hắn một chiếc điện thoại đều không cho ta đánh qua, thậm chí ngay cả ta xuất ngoại đều không đến tiễn ta. Hắn để Nam Vinh Hạo chuyển cáo ta nói. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc, bận quá không có thời gian. Bất quá, ta cùng hắn nhận biết lâu như vậy, hắn là ai ta rất rõ ràng. Coi như hắn bận rộn nữa, cũng nhất định sẽ tới gặp ta một mặt. Uyển Thanh, mẹ ngày đó cùng hắn chỉ là bình thường tâm sự, không nói gì thêm. Dù cho ta nói cái gì, cái kia cũng là vì tốt cho ngươi. Mẹ, ngươi không cần ở trước mặt ta giấu giếm. Ta biết rõ ngươi không thích Lăng Trần. Bằng không, ngươi cũng sẽ không cho ta giới thiệu những cái kia thanh niên tài tuấn. Nhưng ta muốn nói là, mỗi người đều có vận mệnh của mình cùng quyền lựa chọn. Vô luận tương lai của ta là dạng gì, chỉ cần là ta tự mình lựa chọn, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa, ta đã là cái người trưởng thành rồi. Là cái có độc lập năng lực suy tính nữ nhân. Cho nên, mẹ, mời ngươi về sau không cần vì ta làm quyết định rồi. Nghe xong Nam Vinh Uyển Thanh một lời nói, Giang Nguyệt Nga sắc mặt hơi biến đổi, nhất thời yên lặng, tựa hồ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Qua rồi một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, ta con gái ngoan, mẹ là tới người, trong rất nhiều chuyện so ngươi có kinh nghiệm, tiếp qua mấy năm, ngươi nhất định sẽ minh bạch mẹ nó dụng tâm lương khổ. Có lẽ sẽ không, nhưng ta muốn nói là, lần này ta sở dĩ chịu cùng ngươi xuất ngoại phát triển. Cũng không phải là bởi vì ngươi thuyết phục rồi ta, mà là ta chính mình muốn đến. Ta nghe nói Lăng Trần gần nhất tình cảnh không tốt lắm. Có thể sẽ có rất nhiều người tìm hắn gây phiền phức. Tuy nhiên ta không hiểu rõ lắm hắn chỗ thế giới kia. Nhưng ta biết mình vô pháp cho hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp. Hơn nữa, ta tồn tại rất có thể sẽ mang đến cho hắn phong hiểm. Cho nên, tạm thời rời đi là đối với hai chúng ta lựa chọn tốt nhất. Uyển Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga thở dài nói. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ rồi. Mẹ biết rõ Lăng Trần là cái rất ưu tú thanh niên. Ta cũng bí mật làm qua một số điều tra. Lăng Trần xác thực so còn lại người đồng lứa hiếu thắng rất nhiều. Nhưng hắn người này không quá chuyên tình. Theo ta được biết, bên cạnh hắn nữ nhân không chỉ ngươi một cái. Ngươi nói ta sao có thể yên tâm đi ngươi giao cho trên tay của hắn. Nếu là hắn về sau di tình biệt luyến làm sao bây giờ? Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt đáp lại. Ta mới vừa nói qua. Chỉ cần là ta quyết định của mình, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Đến mức Lăng Trần làm người, ta so ngươi rõ ràng hơn. Nói xong, nàng quay người đi đến cửa phòng tắm. Nói, mẹ, thời gian không còn sớm rồi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn lấy phòng tắm đóng lại phòng cửa. Giang Nguyệt Nga bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trực tiếp đi ra rồi phòng ngủ. Trong nháy mắt, hơn một tuần lễ đi qua. Chính như Lăng Trần sở liệu. Toàn bộ võ lâm phong vân biến ảo. Mỗi ngày đều có đấu tranh trình diễn. cái thế lực này vừa mới lên vị, lập tức bị thế lực khác liên hợp đè xuống. Khắp nơi đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Cũng may Lăng Trần đã sớm chuẩn bị. Sớm từ bỏ rồi Long Hổ hội quán mấy cái phân quán. Chỉ để lại khoảng cách Đông Hải Thị cùng Kinh Thành gần nhất 5 cái phân quán. Cứ như vậy, tất cả nhân viên đều có thể tập hợp bên trong đến cùng một chỗ. Dù cho có người đến cửa tìm phiền toái, cũng có thể đơn độc ứng phó. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần một mực ở tại Long Hổ hội quán tổng bộ. Mỗi ngày trừ hiểu rõ Võ Lâm mới nhất động thái, còn muốn nhằm vào Long Hổ hội quán tiến hành điều động cùng an bài. Không có cách, gần nhất Võ Lâm phát sinh sự tình quá nhiều. Mỗi ngày cục thế cũng không giống nhau. Hắn phải tùy thời làm ra cải biến, bảo đảm Long Hồ hội quán an toàn. Lăng Trần, lúc này, Chu Tình từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Trên mặt treo đầy rồi vẻ lo lắng. Làm sao rồi? Lăng Trần hỏi, cùng Chu Tình nhận biết lâu như vậy, hắn còn chưa từng thấy đối phương gấp gáp như vậy qua. Mới vừa lấy được tin tức, thiên cơ các phái rồi người đi ám các bí mật cứ điểm. Kết quả song phương xảy ra chiến đấu, thiên cơ các người bị toàn bộ tiêu diệt, một người sống đều không lưu lại. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đứng dậy nói, người nói cái gì, đều bị giết rồi. Chu Tình gật gật đầu nói, không tệ, theo ta được biết, lần này thiên cơ các phái đi đều là dưỡng tâm các đệ tử. Nó bên trong còn bao gồm Đỗ lão đồ đệ Dương Đáo. Toàn bộ đều chiến chết rồi. Dương đại ca, chết. Lăng Trần tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn cùng Đỗ Khang đồ đệ Dương Đào từng có vài lần duyên phận, cũng coi là bằng hữu. Không nghĩ tới hắn vậy mà chết rồi. Ngây người chỉ chốc lát, Lăng Trần bận bịu hỏi, thiên cơ các phản ứng đâu? Ta đây không rõ ràng. Đây là vừa phát sinh sự tình. Đoán chừng thiên cơ các mới nhận được tin tức. Thiên cơ các trước đó không lâu mới vừa gặp đến tập kích, tổn thất nặng nề. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, đối với thiên cơ các tới nói không khác một cái trọng truy. Ngẫm lại thiên cơ các mấy trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ lần này rất khó chịu nổi. Lăng Trần trầm tư một chút, mở miệng nói, nhớ lấy, quyết không thể để thiên cơ các biết là chúng ta đem tin tức tiết lộ cho bọn hắn. Bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ hận lên chúng ta. Sự lo lắng của hắn có chút ít nguyên nhân. Dù sao tin tức là bọn hắn tiết lộ cho thiên cơ các. Bởi vì cái này tin tức, thiên cơ các tổn thất rồi nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Phải biết, Dương Đào những người này đều là dưỡng tâm các đệ tử. Thiên cơ các tương lai trụ cột vững vàng. Bọn hắn vừa chết, thiên cơ các trong tương lai trong hơn 10 năm rất có thể bồi dưỡng không ra thiên bảng cao thủ. Đối với thiên cơ các cái này loại thế lực tới nói, nhân tài thiếu thốn là chí mạng tính đả kích. Cho nên, nếu để cho thiên cơ các biết rõ chân tướng sự tình, khó đảm bảo sẽ không hận lên bọn hắn. Ta biết rõ, Chu Tình lên tiếng, nói, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp rồi ám các thực lực. Một cái bí mật cứ điểm vậy mà có nhiều như vậy cao thủ lợi hại. Thiên cơ các người đều là tiến vào cứ điểm kia sau bị giết. Đúng thế, lần trước gia chủ của các ngươi nói qua. Ám các đúng vậy, Hồng vừa mới tay thành lập. Ám các thành viên đều tinh thông ám sát thủ đoạn. Dương đại ca bọn hắn cũng quá không cẩn thận rồi. Thế mà lỗ mãng xông vào người ta kinh doanh nhiều như vậy năm cứ điểm. Không lọt vào mai phục mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Chu Tình hỏi, còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm cứ điểm kia sao? Để bọn hắn đều điểm ẩn núp, khác bại lộ rồi chính mình. Mặt khác, chú ý một chút thiên cơ các động tĩnh. Ta nên biết rõ phản ứng của bọn hắn. Được rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,